Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 0574, chương quyết tuyệt thái độ. Tất cả mọi thứ đều trở nên lại càng dễ giải thích. Nếu như đối với Vĩnh Hằng Đại Lục tới nói là mấy trăm năm, như vậy mang ý nghĩa từ giới thứ nhất Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên tồn tại tổ chức lên. Cái này cũng không phải là thiên đường bản ý. Chẳng qua là khống chế thiên đường chúng thần ra hỏa kia chủ ý, mà lại mọi người suy đoán cũng không có vấn đề. Thiên đường cùng địa ngục nguyên bản là tách ra. Tuy nhiên loại ý nghĩ này có chút lớn gan, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Dù sao dựa theo mọi người thuyết pháp, mấy trăm năm trước giáo đình ban đầu thành lập thời điểm hoàn toàn chính xác đại biểu công chính cùng thiện lương, giáo hóa thế nhân từ thiện. Chỉ là về sau mới một chút xíu biến hắc ám không thể nói lý. Cái này chỉ là bởi vì khống chế giáo đình thiên đường cũng bị lực lượng nào đó ô nhiễm, liên đới lấy giáo đình biến hóa. A Lệ Thẻ thần sắc lo lắng, ta hẳn là đem chuyện nào nói cho thiên đường chúng thần khác làm như thế. Mấy trăm năm trước thiên đường chúng thần đã không có người may mắn thoát khỏi. Đương nhiên là sở hữu trưởng quản vũ lực nam tính, nữ tính tựa hồ không có biến hóa. Đường Ninh lắc đầu, nếu như ngươi bây giờ nói cho bọn hắn khống chế thiên đường lực lượng sẽ biết có người phát hiện bí mật của bọn hắn, đối tất cả mọi người tới nói đều tương đối nguy hiểm. Như vậy phải nên làm như thế nào? Tay lo chờ đợi người trẻ tuổi đến chế định sách lược. Hiện tại Đường Ninh đột nhiên bắt đầu phủ định tiền nhậm của mình cho mình giảng những cái kia cố sự. Bọn họ những cái này cái gọi là lỗ thủng xuất hiện mục đích cũng không phải là vì uốn nắn Vĩnh Hằng Đại Lục trật tự, mà là vì uốn nắn sở hữu vị diện trật tự. Bao quát thiên đường, địa ngục hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Về phần Cybertron, chỉ bất quá trong thiên đường bộ người sống sót hiện tại thành chính mình trợ thủ, sự tình tựa hồ chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. A Lệ Thẻ, ta muốn thiên đường không phải chỉ chúng thần, bị một loại nào đó tà ác lực lượng khống chế chúng. Thần cần tịnh hóa, nhất định phải dẫn vào lực lượng ngoại lai mới được. Thiên đường cùng Vĩnh Hằng Đại Lục không có khác nhau, đồng dạng ủng có thế lực khác nhau cùng thần tộc. Liên quan tới thiên đường chiến tranh phát động không chỉ một lần. Thần tộc ở giữa chiến tranh bị Vĩnh Hằng Đại Lục những cái kia ngâm du thi nhân nhóm viết tại trong sách vở xem như điều hòa sinh hoạt chuyện lý thú. Nhưng bây giờ đến đem hy vọng ký thác vào những cái kia cố sự bên trong xuất hiện thần tộc khác. Hy vọng không chỉ là chuyện xưa bịa đặt, giết chết Thái Dương thần Augustus bãi bồi, đưa tới thiên đường chú ý. Tất cả thần cung cùng ma cung cũng bắt đầu chấn động. Chúng thần tổ chức mới hội nghị, chúng thần vương cung nội chư thần ngồi xuống, hình tròn hội nghị trận giống như đấu thú trường. Có người thông báo trước mắt phát sinh kỳ quái sự tình, thái dương khác thường dâng lên. Augustus bãi bồi phạm vào ngu xuẩn sai lầm. Trong hội trường có 3 khu chỗ ngồi trống không? Theo thứ tự là chúng thần chi phụ bởi vì thân thể có bệnh cho nên vắng mặt. Còn có Thái Dương thần Augustus bãi bồi, cùng phong thu nữ thần A Lệ Thẻ. Về phần đoán tạo chi thần bởi vì tướng mạo xấu xí cho nên bị bài trừ tại chủ thần danh sách bên ngoài, không có tư cách tham dự hội nghị. Tham dự hội nghị thủy thần Ba Đặc Lai cười trộm. Hắn cho mượn đến từ nhân gian những cái kia ngoại lai giả đắc lực nhất vũ khí, đủ để giết chết Augustus bãi bồi. Giờ phút này Augustus bãi bồi cũng đã tử vong. Mục đích của hắn đạt đến, không có chuyện gì so chuyện này càng làm hắn hơn cảm thấy hưng phấn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua chửi bới đối phương thời cơ. Hắn giọng một cái, thủy thần đứng dậy. Augustus bãi bồi vi phạm với thiên đường quy tắc, vô tội vắng mặt hội nghị, hẳn là bị từ nơi này khai trừ. Đã có người đối Thái Dương thần Augustus bãi bồi có ý kiến, như vậy tự nhiên có người đối Thái Dương thần Augustus bãi bồi tương đương hữu hảo. Đại lực thần A Nhĩ Tư Thông bất mãn nói, vẻn vẹn chỉ là khuyết thiếu một lần hội nghị, không có gì lớn. Ba Đặc Lai, chẳng lẽ ngươi không có sinh qua bệnh? Nhưng hắn vắng mặt không phải là bởi vì sinh bệnh. Hiện tại nàng vi phạm đêm tối cùng ban ngày quy tắc thả ra Thái Dương, làm rối loạn nhân gian trật tự. Ta muốn chuyện này hắn đến nhận vốn có trừng phạt. Ba Đặc Lai kiên duy trì ý kiến của mình. Phong Thu nữ thần A Lệ Thể đồng dạng không cùng hội. Đồng dạng hẳn là nhận trừng phạt. Đại lực thần A Nhĩ Tư Thông đề nghị, trừng phạt liền phải công bình điểm, không có vấn đề. Vắng mặt hội nghị chỉ cần đơn giản miệng phê bình, nhưng một mình phóng thích Thái Dương đến nhận trọng phạt, thủy thần Ba Đặc Lai không có chút nào nể tình. Tất cả mọi người nghe được thủy thần Ba Đặc Lai nhằm vào Thái Dương thần Augustus bãi bồi. Nhưng Augustus bãi bồi cho đối phương thời cơ, cái này không thể cãi lại. Có lẽ hắn giờ phút này đang cùng những cái kia đổ bộ thiên đường các phàm nhân chiến đấu. Đại lực thần Nhĩ Tư Thông kế tục vị Augustus bãi bồi giải thích, phóng thích Thái Dương chỉ là vì đem xâm nhập thiên đường đê tiện tộc quần từ cao quý thiên đường đuổi đi ra. Tất cả mọi người biết phàm nhân đổ bộ mà Thái Dương thần cung phương hướng phát ra chấn động, hoàn toàn chính xác giống như là chiến đấu. Tất cả mọi người tán đồng điểm này. Hiện tại chúng ta nâng lên trọng điểm, thiên đường ngoại lai người xâm nhập, đây mới là chúng ta đàm luận trọng điểm cùng chủ đề. Có người hy vọng bầu không khí có thể hòa hoãn, gợi ý một chút lần này chủ đề của hội nghị. Hội trường tất cả mọi người lẫn nhau xem chừng, thần bí tổ chức bị hủy diệt, đồng thời hiện tại đổ bộ thiên đường đều là tên kia người trẻ tuổi phạm vào hành vi phạm tội. Bất quá bọn hắn càng nóng lòng với nội đấu, Tích Mông Lợi thả bọn họ tiến vào nơi này đến nhận trừng phạt. Có người rốt cục đem chú ý lực đặt ở tự tiện phóng thích mấy tên phàm nhân tiến vào thiên đường kẻ cầm đầu, xem như cấp thấp thần, không có cơ hội tham dự các chủ thần hội nghị, đương nhiên sẽ trở thành nhận gánh trách nhiệm dê thế tội. Tất cả thần tại cái này hạng trên sự đề nghị đều đầu phiếu tán thành. Tích Mông Lợi thần tịch đem bị từ bỏ, đánh rớt nhân gian, biến thành một tên phàm nhân. Lúc này có người ho khan đi vào hội trường. Tất cả các chủ thần đều đứng dậy, hướng người tới cung kính hành lễ. Đến trên mặt người hiện đầy nếp nhăn, trên đầu mang theo sáng ngời hoàng quan. Đi tới trước chỗ ngồi của mình ngồi xuống, liếc nhìn tất cả mọi người ở đây. Tất cả mọi người ngồi xuống. Cao tuổi chúng thần chi phụ đã thật lâu không có tham dự qua thiên đường quản lý. Ngồi tại chỗ cắt vào chính đề, ta còn nối dõi Augustus bãi bồi đã tử vong. Còn có đoán tạo chi thần Louis cũng đã vẫn lạc. Đáng chết, phàm nhân xâm nhập thiên đường, giết chết bọn họ. Mọi người xì xào bàn tán. Có người phụ họa nói, bọn họ phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội. Chúng thần chi phụ thần sắc âm lệ, đương nhiên, ta xác thực tin bọn họ đã phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội. Thí thần giả nhất định phải đạt được vốn có trừng phạt. Tất cả mọi người nhìn thấy chúng thần chi phụ sắc mặt biến hóa, tự nhiên có người vuốt mông ngựa, không sai, hẳn là đem đầu của bọn hắn cắt bỏ xem như cống phẩm. Như thế còn chưa đủ. Đào ra trái tim của bọn hắn, đặt ở sóng lực Stam sơn mạch đỉnh cao nhất, mặc cho những cái kia sư thiếu nhóm thôn phệ, chờ đến ngày thứ hai thời điểm một lần nữa phục hồi như cũ. Đây là ý kiến hay, các ngươi nói sao? Chúng thần chi phụ đề nghị, chờ đợi mọi người đáp lại. Đương nhiên, người trách phạt công bình công chính, chúng ta đồng ý. Đại lực thần A Nhĩ Tư Thông tựa như tên hề một dạng nói. Trả lại phái một người trông coi. Những cái kia các nữ thần vẫn lòng mang từ bi. Nguyệt nữ thần thỉnh cầu nói. Phụ thân, bọn họ là của ngài con dân. Đồng dạng cũng là tử tôn của ngài. Mặc dù bọn họ phạm sai lầm, nhưng không nên nhận dạng này trừng phạt. có lẽ còn có thích hợp hơn biện pháp. Đại địa nữ thần đối với mình muội muội cách nhìn cũng rất tán thành, không sai, bọn họ chỉ là phàm nhân, không cần thiết lợi dụng thiên đường hình phạt đến trừng phạt. Đánh rớt nhân gian là được, tựa như Vermalen, cầu vồng nữ thần nói tới một cái tất cả mọi người không muốn đề cập. Đồng thời nhượng chúng thần chi phụ cảm thấy tức giận tên. Im ngay, xem như ta con nối dõi. Các ngươi hẳn là đứng ở ta bên này, mặc dù bọn họ là phàm nhân, nhưng bọn hắn phạm vào hành vi phạm tội đã không phải phàm nhân có khả năng vì. Như vậy thì hẳn là thích hợp với thiên đường pháp lệnh, hoặc là thuyết địa ngục điều lệ. Chúng thần chi phụ ánh mắt biến càng thêm âm lệ, còn có. Có người nói tới Vermalen, cái tên này hẳn là tại thiên đường vĩnh viễn biến mất. Hiện tại nàng cùng trời đường không có chút quan hệ nào. Cầu vồng nữ thần biết mình phạm vào kiêng kỵ, nhìn thoáng qua hắn hai vị tỷ tỷ, im lặng, thông chi địa ngục, muốn bọn họ đồng dạng cử hành hội nghị. Thiên đường quân tướng cùng địa ngục đại quân liên hợp, tiêu diệt những cái này đáng chết con chuột nhỏ. Chúng thần chi phụ đứng dậy rời đi. Có người nhìn thoáng qua tiểu muội muội cầu vồng nữ thần. Huýt sáo, nhìn có người tựa hồ xúc phạm một chút rủi ro, gây nên phụ thân không cao hứng. Hy vọng lần sau hội nghị thời điểm ngươi không ở tại chỗ. Cầu vồng nữ thần không hiểu, nhân từ phụ thân tại sao lại biến thành âm tình bất định bảo quân. Địa ngục đồng dạng tổ chức mới hội nghị, bất quá bọn hắn so thiên đường tựa hồ muốn lý trí một số. Địa ngục ma thần lãnh tụ có cái nhìn của mình, tên kia đăng nhập thiên đường địa ngục lãnh thổ phàm. Nhân sở hữu alpha nguyên tố, chúng ta phải cẩn thận một chút, nghe nói thiên đường bên kia đã gặp nạn. Không sai, thiên đường đã điều động người đưa tới tin tức, hy vọng chúng ta có thể phối hợp bọn họ tiêu diệt đáng chết phàm nhân. Tinh hồng nữ vương đem tình huống đơn giản tự thuật. Dừng một chút, hắn nhấc lên một người, thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả Vermalen. Hắn một mực đối với chúng ta tồn tại thành kiến. Hiện tại nàng giống như cũng quay về rồi, liền cùng vị trẻ tuổi kia cùng một chỗ. Địa ngục tin tức cũng phải so cao ngạo thiên đường càng xác thực một số. Ma thần lãnh tụ kinh ngạc, theo thiên đường tự nguyện rơi vào nhân gian thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả Vermalen, không sai, cũng là hắn, bất quá bây giờ hắn đã đổi cái thân thể cùng thân phận. Gọi là Cybertron, đã từng là giáo đình một tên thánh kỵ sĩ. Có người giải thích, thiên đường phản đồ giao cho bọn hắn tự mình giải quyết. Cùng chúng ta không có quan hệ, mà lại nhượng thiên đường những thứ ngu xuẩn kia nhóm ăn chút thiệt thòi không có gì không tốt. Miễn đến bọn hắn tại trước mặt chúng ta luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ma thần lãnh tụ cuối cùng quyết định, cho nên chúng ta tạm thời trước xem chừng thủ tốt lãnh thổ của mình là được. Làm hội nghị nhanh phải kết thúc, gặp thời sau có người cho một cái tương đương thú vị tin tức. Thiên đường thái dương thần Augustus bãi bồi hỏi ta mượn một chút mị huệ dược tề. Ta nghĩ hắn hẳn là có đặc thù công dụng, nguyên bản định rời đi mọi người một lần nữa vào chỗ. Có người bừng tỉnh đại ngộ, thái dương thần Augustus bãi bồi mời phong thu nữ thần A Lệ Thẻ tiến về hắn cung điện, mở miệng người là ma thần địa ngục khoa rút xeo. Hắn có thể thấy rõ một số không muốn người biết tự ẩn, mà lại cùng thiên đường thiên sứ có chút cùng loại, khuôn mặt mỹ lệ. Tuy nhiên thân thể tại địa ngục, nhưng hắn toàn thân tản ra đến từ thiên đường lực lượng. Bất quá đây chẳng qua là lợi dụng địa ngục lực lượng ngụy trang. Lực lượng của hắn trên bản chất vẫn là địa ngục ban tặng. Cho nên ma thần địa ngục lãnh tụ điều động hắn đến giám thị thiên đường chúng thần nhất cử nhất động. Mặc dù bây giờ thiên đường cùng địa ngục đã biến thành hàng xóm, quan hệ cũng không còn là như nước với lửa, nhưng vì để tránh cho thiên đường chúng thần có cái gì tiểu tâm tư, đúng ngục bất lợi,